ban hôn chỉ là một cái danh nghĩa. Bởi vì nếu 3 năm sau mình còn ở Diệp gia, Long Dận tất nhiên cũng sẽ dùng vô số cái cớ để xóa bỏ lời ban hôn lần này. Mà cho dù Long Dận đáp ứng, 3 năm sau y cũng đã không còn ở Diệp gia. Một tháng hoặc nửa tháng, sau khi hắn làm đủ nhiều việc cho Diệp gia, chính là lúc hắn rời đi. Hắn sẽ không nợ ân tình của Diệp gia, càng sẽ không thật sự coi mình thành thiếu gia Diệp gia. Lúc trở về tiểu viện của mình, Diệp Vô Thần liếc một cái đã nhìn thấy một bóng người nhỏ gầy đứng bên hồ nước, toàn thân lặng im như khắc băng. Chưa tới gần đã cảm giác được loáng thoáng một cổ khí tức lạnh lẽo truyền tới. Nghe tiếng bước chân, cả xoay người, nhìn thẳng chằm chằm về phía Diệp Vô Thần. Diệp Thất lật đật chạy tới nghênh đón. Thiếu gia, ngài đã về rồi. Tôi lúc nãy. Diệp Vô Thần giơ tay ngưng thanh âm của Diệp Thất, đồng thời vung tay bảo hắn lui xuống, sau đó nhìn Lãnh Nhai nói. Dẫn ta đi gặp mẫu thân của ngươi. Nói chuyện với người như vậy không cần nhiều lời. Bởi vì y không cần động viên, không cần khích lệ, chỉ cần sự thật. Lãnh Nhai xoay người đi về phía một căn phòng phía đông. Mà đó vốn dĩ là phòng ở của Diệp Thất Diệp Bác. Sau khi họ đón Lãnh Nhai và mẫu thân y thì nhất thời không có nơi thu xếp, lại không dám tự chủ trương, chỉ đành bảo mẫu thân đang mang trọng bệnh của Lãnh Nhai nằm ở chỗ họ. Cửa bị Lãnh Nhai nhẹ nhàng đẩy ra, sau khi đi vào, Diệp Vô Thần nhìn thấy phụ nhân đầu đã hoa râm quá nửa kia. Nghe thấy thanh âm, bà lấy tay chống xuống giường, muốn chống thân thể, đồng thời suy yếu nói. Tiểu Phong, là con sao? Lãnh Nhai vội lao tới đỡ lấy thân thể bà, nhẹ giọng nói. Nương, là con, người đừng ngồi dậy, hồi nãy chồng chành suốt dọc đường, người phải nghỉ ngơi thật tốt mới được. Không cần, nương không sao, nương nghe thấy có tiếng bước chân hai người, có phải là người đã thu nhận chúng ta cũng tới cùng hay không? Sau khi mù mắt, phần lớn lực chú ý đương nhiên sẽ tập trung lên tai. Cộng thêm Lãnh Nhai và Diệp Vô Thần không cố ý giảm thấp tiếng bước chân, cho nên bà có thể nghe thấy rành mạch. Diệp Vô Thần mỉm cười nói. A Di, chào ngài, ta tên Diệp Vô Thần, là bằng hữu của Lãnh Nhai, đây là nhà của ta. Lãnh Nhai không lên tiếng trả lời, cũng không phủ nhận. Nàng khá kích động ứng tiếng. Thật cảm ơn cậu đã thu nhận hai mẹ con chúng ta có thể gọi cậu là Tiểu Thần không? Đương nhiên có thể. Diệp Vô Thần đi tới, ánh mắt lướt qua khuôn mặt bà, hỏi. A Di, đôi mắt của ngài là... Mẫu thần Lãnh Nhai cười khổ một tiếng, nói. Đôi mắt này của ta đã mù 10 năm, cũng đã quen rồi. Cái khổ duy nhất chính là Phong Nhi vẫn luôn ở bên ta mà ta lại không nhìn thấy nó, không biết nó bây giờ đã trưởng thành thế nào rồi. Nương, Lãnh Nhai kích động gọi một tiếng, toàn thân khẽ giật giật. Diệp Vô Thần bỗng vươn tay, che lên đôi mắt của bà, từ từ cách không lướt qua, khiến từng tia quang mang không màu thấm vào trong đôi mắt của bà. Sau đó thu tay. Không nói một lời đi ra ngoài, đồng thời đóng cửa lại. Ánh mắt Lãnh Nhai vẫn luôn động theo hắn, không phát ra thanh âm, càng không quấy nhiễu bất kỳ động tác nào của hắn. Đến tận khi Diệp Vô Thần đi ra ngoài, y vẫn không biết rốt cuộc hắn đã làm gì. Mà khi Diệp Vô Thần rời đi, rồi y quay đầu nhìn về phía mẫu thân của mình, thì bỗng phát hiện đôi mắt vốn dĩ đục ngầu của bà lúc này lại trở nên trong veo, thậm chí. Y cảm nhận được ánh mắt của bà, cái nhìn chăm chú của bà. Lãnh Nhai nhất thời ngây ngốc, nhìn thẳng vào đôi mắt ngay trước mặt, làm thế nào cũng không dám tin vào thanh âm bỗng dâng lên từ đáy lòng kia. Mà ánh mắt của đôi mắt kia tương tự cũng lấp lóe sự mê man và kinh ngạc, phảng phất như không dám tin tưởng đây là sự thật giống y vậy. Một đôi tay có chút nhăn nheo run rẩy vươn về phía mặt Lãnh Nhai, sau đó nhẹ nhàng xoa lên trên mặt y. Tiểu Phong. Con là Tiểu Phong. Nương nhìn thấy con rồi, nương rốt cuộc đã nhìn thấy con rồi. Lãnh Nhai như bị búa tạ đập trúng, toàn thân run rẩy dữ dội, tiếp đó đã nước mắt như mưa. Nam tử sớm đã trở nên máu lạnh, cũng đã định trước phải máu lạnh lúc này dứt bỏ hết mọi thứ, nhào vào lòng mẫu thân gào khóc, bộc lộ sự đau khổ và oán hận 10 năm. Rất rất lâu. Bị người ta dùng kiếm đâm mù, hơn nữa từ vết thương vừa rồi thì thấy, hai con mắt không ngờ lại bị thương tổn giống y như nhau. Đều không thương tổn đến nhãn cầu, nhưng khiến người ta hoàn toàn mù lòa. Độ khó quả thực không thể tưởng tượng nổi. Có thể làm được điểm này, thiên thần đại lục lại có mấy ai? Bên tai loáng thoáng truyền tới tiếng khóc lóc của mẹ con, Diệp Vô Thần trầm tư trở về phòng của mình. Khi hắn đi vào, Ngưng Tuyết vẫn vùi trong chăn cũng vừa vặn mở mắt. Nàng vươn cánh tay miệng màng như bạch ngọc ra, dịu giọng nói. Ca ca, mặc y phục cho muội. Diệp Vô Thần cười ha ha, đi tới bên giường cầm lấy y phục của nàng. Tuyết Nhi, muội thật là càng ngày càng lười. Bởi vì muội thích ca ca mặc y phục cho muội mà. Ngưng Tuyết nhỏ giọng làm nũng nói. Sau đó thân thể nàng bị Diệp Vô Thần ôm từ trong ổ chăn ra, mặc vào từng món y phục. Thiên Thần. Audio truyện chấm org. Chương 86, Hắc Thụ Lâm. Tuyết Nhi, sáng nay ta phải ra ngoài một chút, lát nữa muội tới chơi với tỷ tỷ được không? Diệp Vô Thần giúp nàng mặc váy xong, nhẹ giọng nói. Muội không thể đi với ca ca được ư? Đôi mắt Ngưng Tuyết trông mong hỏi. Lần này không thể. Yên tâm đi, ca ca rất nhanh sẽ về. Vâng, vậy muội chờ ca ca trở về. Diệp Ngưng Tuyết nghe lời gật đầu. Nàng tuyệt đối sẽ không cho phép mình trở thành vật quấn chân của hắn. Sau khi ăn qua loa bữa sáng với Ngưng Tuyết, Lãnh Nhai rốt cuộc cũng từ trong phòng đi ra ngoài. Khí tức của y hết thảy vẫn như thường, không nhìn ra bất kỳ dấu tích từng khóc nào, chỉ là ánh mắt nhìn về phía Diệp Vô Thần của y rõ ràng đã ấm áp hơn rất nhiều, thậm chí lộ ra ý cảm kích nhàn nhạt. Thân thể mẫu thân ngươi suy yếu quá mức, đây là do bôn ba đường dài, lại ăn uống không tốt, cộng thêm tâm tình uất ức gây nên. Nhưng cũng không hề có trở ngại quá lớn, tĩnh dưỡng nửa tháng là có thể bình phục thuyên giảm, hơn nữa sẽ không để lại di chứng. Diệp Vô Thần nói. Ngoài ra, đến lúc đó ta sẽ bảo người thu xếp mẫu thân ngươi tới tiểu viện của phu nhân, giữa nữ nhân tuổi tác sàng sàng nhau càng dễ trao đổi, cũng có thể làm bạn. Lãnh Nhai ngẩng đầu, ánh mắt sáng rực nhìn hắn. Ta và mẫu thân ta là người Đại Phong Quốc, mà Thiên Long Quốc các ngươi căm hận nhất là người Đại Phong Quốc, Diệp gia các ngươi còn là gia tộc giết nhiều người Đại Phong Quốc nhất, ngươi đối đãi chúng ta như thế, còn chưa nới người nhà các ngươi có đồng ý hay không, người khác sẽ làm thế nào đối đãi các ngươi? Hả? Không nhìn ra ngươi hóa ra cũng không phải một kẻ quá ngốc. Diệp Vô Thần vẻ mặt nghiền ngẫm nói. Bởi vì hôm nay hắn còn không chút lưu tình nói với y. Ngươi còn quá non nớt. Hừ. Ngươi yên tâm đi. Ta sẽ không để ngươi ở lại Diệp gia, mà mẫu thân ngươi vốn dĩ hẳn là người Thiên Long Quốc nhỉ. Đồng tử Lãnh Nhai co lại, lạnh giọng nói. Ngươi là có ý gì? Ngươi làm sao biết? Ta đoán. Diệp Vô Thần xoay người đi. Nhớ kỹ lời mình từng nói, trung thành với ta 10 năm. Trong vòng 10 năm này ta sai ngươi làm gì ngươi đều không được phép cự tuyệt. Ta đã trị khỏi mắt của mẫu thân ngươi. Ngươi đã không còn lý do để hoài nghi ta. Bây giờ, đi theo ta. Lãnh Nhai không nói một lời đi theo phía sau. Ra khỏi Diệp gia, một đường đi về phía đông, xuyên qua từng dòng người huyên náo, đi thẳng một mạch đến cửa Đông Thiên Long Thành chưa từng tới, Diệp Vô Thần vẫn không dừng chân, mà xuyên qua cửa thành, tiếp tục đi về phía đông. Hắn từ đầu chí cuối không nói một câu, cũng không quay đầu, chỉ dùng ánh mắt không ngừng quét sang hai bên. Lãnh Nhai theo sát đằng sau, tương tự một chữ cũng không nói. Nhưng y lại biết từ cửa Đông Thiên Long đâm thẳng về phía đông sẽ tới một nơi thế nào. Cả Thiên Thần Đại Lục cũng không có mấy ai không biết, bởi vì nơi đó được công nhận là vùng đất cấm kỵ không thể tới gần. Càng về phía đông, người càng thưa thớt. Mà con đường rộng rãi 20 năm trước lúc này đã biến thành một khu vực cỏ dại bao trùm, gần như không nhìn thấy dấu tích từng có người dẫm qua. Sau khi đi bộ một mạch về trước hơn 2 giờ, một khu rừng rậm đen như mực xuất hiện ở trước mắt. Biết đây là đâu không? Diệp Vô Thần rốt cuộc đã mở miệng, hắn không dừng bước chân, vẫn không nhanh không chậm đi về trước. Lãnh Nhai. Tên của khu rừng này đã bị lãng quên rồi. Cỏ cây nơi này lúc trước đều là màu xanh như bình thường, trải qua 20 năm, hiện giờ biến thành loại màu đen xám này. Mà sâu trong khu rừng có một tòa phong ma tháp vốn dĩ dùng để giam giữ phạm nhân cùng hung cực ác. Nhưng từ sau khi giam giữ một người ở trong đó, nơi đây đã biến thành bộ dạng này. Mà sự chuyển biến đáng sợ ấy cũng khiến người ta không còn dám tới gần Hắc Thụ Lâm này nữa. Diệp Vô Thần chậm rãi nói, chân càng không chút do dự, dường như hoàn toàn không biết rừng cây hắn đang tiếp cận chính là Hắc Thụ Lâm trong lời của hắn. Thiên phạt chi nữ. Lãnh Nhai thấp giọng nói. Không sai, nếu ta dẫn ngươi tới phong ma tháp, ngươi có dám tiến vào không? Diệp Vô Thần lạnh nhạt nói. Ngữ khí không hề có ý đùa giỡn nào cả. Dám. Diệp Vô Thần quay đầu liếc xéo y một cái, lắc đầu nói. Mãn phu. Ngươi có biết bao nhiêu người thực lực hơn ngươi chục lần trăm lần sau khi đi vào đều chưa từng ra ngoài hay không? Nếu ngươi không có chút vướng bận nào, ngươi có thể liều lĩnh xông vào, cùng lắm thì là chết. Nhưng sau khi ngươi chết, mẫu thân của ngươi do ai chăm sóc đây? Lãnh Nhai. Trước khi chưa chuẩn bị sẵn sàng để chết, đừng tùy tiện dùng tính mạng của mình để đặt cược. Bằng không, dũng cảm hơn nữa cũng chỉ là một mãn phu khiến người ta coi thường. Đi từng bước về phía trước, Diệp Vô Thần rốt cuộc bước vào mảnh hắc thụ lâm ai cũng chùn bước, đã không biết bao nhiêu năm không có người tiến vào này. Lãnh Nhai cũng không hề sợ hãi đi theo đằng sau. Nơi này yên ắng một cách quỷ dị, không có tiếng chim hót, không có tiếng thú gầm rống, thậm chí không nghe được cả tiếng gió. Một cổ khí tức âm u nồng đạm lan tràn khắp nơi, dồn ép người ta không thở nổi. Tử vong khí. Diệp Vô Thần thì thào nói. Hắn miễn dịch thái hỏa phong lôi thổ tử vong sáu hệ nguyên tố ma pháp, cũng có thể thao túng sơ bộ những nguyên tố này, đương nhiên cũng tương đối mẫn cảm với tử vong nguyên tố. Tuy tử vong nguyên tố ở nơi đây rất mỏng manh đến ngay cả sinh mạng con kiến cũng không cách nào đoạt đi trong thời gian ngắn, nhưng đích thật là tử vong khí không hề sai. Hơn nữa dựa theo lời đồn đãi thì thấy, càng hướng vào trong, tử vong khí hẳn càng thêm đậm đặc, trung tâm tản ra tử vong khí, chắc hẳn chính là phong ma tháp. Mà cũng chính bởi tử vong khí mỏng manh nên cây cối nơi đây mới không bị đoạt đi sức sống, mà ngầm biến đổi trong 20 năm dần dần thích ứng với tử vong nguyên tố, đồng thời bị cải tạo thành loại màu đen xám chỉ tử vong nguyên tố mới có. Diệp Vô Thần miễn dịch với tất cả tử vong hệ, đương nhiên sẽ không sợ tử vong khí nơi đây. Mà nồng độ tử vong khí nơi đây cũng sẽ không sinh ra bất cứ ảnh hưởng gì với Lãnh Nhai. Ánh mắt Diệp Vô Thần như điện, quét qua mỗi một gốc cây trước mắt. Dùng trí nhớ siêu phàm của hắn ghi nhớ vị trí sở tại của chúng, trong lòng lặng lẽ đếm khoảng cách mình từng đi qua. Càng hướng về trong, không khí càng dồn ép kịch liệt. Rành rành là ban sáng, nơi đây lại dường như là chập tối màn đêm vừa buông xuống vậy. Bước chân hai người cũng không tự chủ bèn giảm chậm, không mong sẽ phá hủy sự yên ắng khiến người ta lo lắng ở nơi đây. Một tiếng vang khẽ, Diệp Vô Thần dẫm lên một cành cây khô. Lùm cỏ màu đen trước mặt bỗng xao động. Một con thỏ màu đen vụt ra cực nhanh, trong nháy mắt đã biến mất dưới sự che phủ của cây cối ở trước mặt họ. Nơi đây không ngờ còn có cả động vật. Trong lòng Diệp Vô Thần hơn cảm thấy kinh ngạc. Sức sống của động vật còn lâu mới bằng thực vật, hơn nữa năng lực tái sinh so với thực vật càng yếu kém hơn nhiều. Trong cảnh tử vong khí ăn mòn trường kỳ sẽ dần dần bị đoạt sức sống, sau đó tử vong. Mà cực ít động vật có thể tiếp tục sống sót đã chứng minh chúng trời sinh có một năng lực kháng cự tử vong nguyên tố, đồng thời di truyền năng lực này xuống, thậm chí trong di truyền bởi nguyên nhân tự nhiên mà trở nên càng rõ ràng. Nhũ danh của ngươi là Tiểu Phong. Diệp Vô Thần vẫn luôn trầm mặc đột ngột hỏi. Đúng. Lãnh Nhai trả lời. Mẫu thân ngươi họ Lãnh. Đúng. Phụ thân ngươi họ Phong. Bước chân Lãnh Nhai bỗng khựng lại, hai tay lặng lẽ nắm chặt. Khí tức trên người trong nháy mắt cũng trở nên lạnh lẽo như đau. Thiên thần. Audio truyện chấm org. Chương 87, thăm dò. Phong Triêu Dương hẳn là phụ thân của ngươi. Tuy rằng tuổi tác xem như có chút kinh người, nhưng ngoại trừ khả năng này, mọi cái khác đều bị ta nhất nhất phủ quyết. Có thể lấy đi vũ khí của chiến thần không hề thương tổn rời khỏi Đại Phong Quốc, cộng thêm sự lạnh lùng, xúc động, làm việc bất kể hậu quả, càng không muốn ở dưới người khác. Thực lực không mạnh nhưng lại không có tâm cơ gì của ngươi, không có khả năng là ngươi dùng biện pháp khác đoạt được. Cho nên, ngươi chỉ có thể là người thân của Phong Triêu Dương. Về điểm này, Hoàng đế Thiên Long chắc hẳn cũng nhìn ra được, cho nên y mới luôn muốn âm thầm bắt ngươi. Thanh âm Diệp Vô Thần lạnh nhạt giải thích, bước chân chưa hề dừng lại. Hận quang trong mắt Lãnh Nhai lóe lên liên tiếp, sau khi cắn chặt rắn, y rốt cuộc đã đi theo. Ngươi nhất định oán hận phụ thân của ngươi. Bởi vì chưa từng có ai nghe nói chiến thần có hậu nhân. Xem ra, sự tồn tại của ngươi và mẫu thân ngươi không hề được thừa nhận, mà nếu ta không đoán sai, đôi mắt của mẫu thân ngươi cũng bị phụ thân ngươi tự tay chọc mù. Chứ nếu không, dẫu ngươi bị ép rời khỏi Đại Phong Quốc, ngươi cũng chẳng cần phải hận phụ thân ngươi như vậy. Y không phải phụ thân của ta, y không xứng. Tách. Sau một tiếng gầm thét là một tiếng vang khẽ, một giọt chất lỏng màu đỏ giữa kẻ ngón tay của Lãnh Nhai rơi xuống đất. Đó là móng tay của y đã đâm sâu vào thịt. Y vốn dĩ cho rằng rời đi Đại Phong Quốc là bắt đầu thoát khỏi quá khứ, quên đi người kia, nhưng không ngờ vết thương cố gắng để quên lại bị Diệp Vô Thần hời hợt vạch trần. Y tuổi gần 60, mà ngươi chưa tới 20, nhưng ngươi chỉ có thể là con trai của y mà không phải cháu trai. Bằng không, sẽ không có sự xuất hiện của ngươi. Tuy ta không biết Phong Triêu Dương rốt cuộc kiên trì cái gì, cũng không biết giữa các ngươi rốt cuộc xảy ra điều gì, nhưng trốn tránh là hành vi của kẻ nhu nhược. Ta hy vọng qua một khoảng thời gian nữa, sau khi mẫu thân ngươi khỏi hẳn, ngươi có thể trở lại Đại Phong Quốc, dùng thời gian 3 năm đi hoàn thành một việc cho ta. Trong cơn trầm mặc dài đằng đẵng, trong Hắc Thụ Lâm chỉ còn lại tiếng bước chân đều đều của hai nam nhân. Nương theo họ tiến về trước, tử vong khí cũng càng lúc càng đậm đặc, vả lại cũng không còn động vật xuất hiện nữa. Đôi mày của Diệp Vô Thần cũng bắt đầu hơi nhíu chặt. Lại là trọn nửa giờ trôi qua, Lãnh Nhai một mực cúi nửa đầu một câu không nói, không biết có nghe rõ Diệp Vô Thần nói lúc trước hay không, hay là đang vũng vẫy muốn hay không muốn nghe mệnh lệnh đầu tiên Diệp Vô Thần truyền đạt cho y mà trở lại Đại Phong Quốc. Nội tâm y cảm kích hắn, nhưng càng mâu thuẫn với vùng đất y vĩnh viễn không muốn bước chân vào nữa. Vì báo đáp ân tình của hắn, y nguyện ý trở thành gia bộc, hộ viện, thậm chí có thể giết người cho hắn, đến tận khi ân tình trả hết, nhưng tuyệt không ngờ rằng hắn lại đề xuất muốn sai y trở về Đại Phong Quốc. Được rồi, chính là nơi này. Diệp Vô Thần rốt cuộc dừng bước, ánh mắt rơi lên chân mình. Lãnh Nhai theo sát cũng ngừng chân, ánh mắt nhìn thoáng qua tử khí trầm lắng bốn phía, sau đó nghi hoặc nhìn hắn. Y một mực không biết hắn lần này dẫn y ra ngoài là định làm gì, cũng nhẫn nhịn không hỏi. Tay phải Diệp Vô Thần vươn ra, lòng bàn tay lấp lánh hoàng quang mỏng manh, nương theo cổ tay hắn móc lên, đất màu đen dưới chân hắn nổ oành. Một tiếng, hình thành một chiếc hố nông nho nhỏ. Lãnh Nhai giật nảy mình, bởi vì đây rõ ràng là thổ bạo thuật. Căn bản nhất trong thổ hệ ma pháp. Tận mắt chứng kiến sự văn võ song toàn của hắn, hiện giờ lại sử dụng thổ hệ ma pháp. Hắn rốt cuộc còn ẩn giấu bao nhiêu? Mà người thiếu niên tuổi tác còn nhỏ hơn mình này rốt cuộc là dựa vào cái gì mà có thành tựu như thế? Diệp Vô Thần ngồi người xuống, tay trái vươn ra, kiếm thần chỉ hoàng đen nhánh hơi lấp lóe, một chiếc bọc màu trắng dài hơn nửa thước, được buộc chặt quỷ dị xuất hiện trong chiếc hố nông đó. Lãnh Nhai đờ đẫn, sau đó khẽ hô. Trữ vật chỉ hoàng. Có vật này thì rất đáng kinh ngạc sao? Diệp Vô Thần dùng tay gạt đất, phủ lên chiếc bọc màu trắng. Do cảnh vật nơi đây quá mức âm u, đất đai thuần một màu đen xám, nếu không nhìn kỹ vốn dĩ không nhìn ra đất nơi đây có gì khác biệt với nơi khác. Thiên thần đại lục tổng cộng chỉ có 3 chiếc. Lãnh Nhai nói. Chỉ có 3 chiếc. Diệp Vô Thần ngây ngốc trong ngắn ngủi, sau đó khẽ ồ. Một tiếng. Nội tâm hung hăng khinh bỉ Sở Thương Minh một hồi, trữ vật chỉ hoàng vẻn vẹn chỉ có 3 chiếc không ngờ bị nói thành vật chẳng hiếm lạ gì. Ông không thèm. Người khác đều thèm. Diệp Vô Thần từng nghiên cứu qua chiếc kiếm thần chỉ hoàng có thể chứa đồ này, bởi chiếc chỉ hoàng màu đen này hắn mơ hồ nhớ tới một loại lực lượng gọi là không gian. Loại lực lượng này là do 7 đại nguyên tố sau khi hoàng mỹ dung hợp mới có thể xuất hiện, mà muốn tạo nên dụng cụ chứa đồ như thế thì trước tiên ắt phải sử dụng không gian lực. Hoặc là một người đồng thời có đủ 7 đại nguyên tố tự nhiên, hoặc là 7 ma pháp sư khác hệ sau khi có ăn ý tương đối mới có khả năng trong thời gian ngắn ngủi dung hợp thành không gian lực. Đồng thời thông qua phương pháp đặc thù dùng loại dụng cụ nào đó chịu tải loại lực lượng này. Dùng nhẫn để chịu tải thì thành trữ vật chỉ hoàng, dùng khuyên tai chịu tải thì có thể trở thành trữ vật nhĩ hoàng. Cho nên, độ khó khăn muốn xuất hiện một dụng cụ chứa đồ lớn tới cỡ nào. Diệp Vô Thần kéo một sợi dây dài dài ra, buộc lên một gốc cây không tính là quá thô. Sau đó ngẩng đầu nhìn bầu trời một hồi, thấp giọng nói. Nơi đây thông thường sẽ không có người hoặc động vật xuất hiện. Hơn nữa trong vòng 7 ngày hẳn sẽ không mưa. Nghi hoặc trong lòng Lãnh Nhai càng lúc càng sâu đậm, hoàn toàn không biết hắn đang làm gì. Được rồi, bây giờ ngươi về đi. Diệp Vô Thần nói. Ngươi thì sao? Ta tùy tiện đi dạo. Vậy ngươi vì sao phải gọi ta theo ngươi ra ngoài? Sợ ở đây gặp phải bất trắc, cho nên dẫn một người phòng trước khỏi họa. Bây giờ xem ra là ta nghĩ nhiều, ngươi cũng có thể về rồi. Diệp Vô Thần lạnh nhạt nói. Lãnh Nhai xoay người, một lời không nói rời đi theo đường cũ. Diệp Vô Thần cũng không nói thêm gì nữa, tiếp tục đi về phía trước, chỉ là bước chân lần này rõ ràng nhanh hơn rất nhiều. Mục đích hắn gọi Lãnh Nhai ra ngoài đương nhiên không phải vì phòng trước khỏi họa, mà là thăm dò. Kết quả là, hắn đã thành công. Trong khi y dọc đường yên tĩnh đơn độc trở về, đủ để khiến Lãnh Nhai dựa theo lời hắn mà hiểu rõ một vài thứ. Chủ nhân, ngài muốn đi đâu? Đây là thanh âm trong trẻo của Nam Nhi trong Nam Hoàng Kiếm. Thử đi xem thiên phạt chi nữ kia. A. Nam Nhi kinh hãi thét một tiếng. Đừng mà chủ nhân, thiên phạt chi nữ đó nghe nói rất đáng sợ. Diệp Vô Thần cười khẽ một tiếng. Yên tâm đi, ta còn lâu mới định đi chịu chết, ta chỉ tới phụ cận nhìn thoáng qua mà thôi. Bởi vì mỗi lần nghe thấy cái tên thiên phạt chi nữ này, linh hồn ta liền sẽ có một chút ít xúc động. Ta nghĩ, hẳn là dự cảm đặc thù của linh hồn lực đặc thù của ta đưa ra ám thị. Cho nên, ta cần phải đi xem thử một lần. Vâng. Nói trước rồi đó, xem thử thì có thể, nhất định không thể tiến vào. Bằng không Nam Nhi thật không có chỗ dựa dẫm rồi. Nam Nhi khẩn trương tội nghiệp nói. Được, ta sẽ không lừa Nam Nhi đâu. Thiên thần. Audio truyện chấm org. Chương 88, đôi mắt khủng bố. Lại tiến về phía trước, nơi đây đã không còn cây cối và bụi cỏ. Tiến về phía trước nữa, cây cối thấp bé cũng đã nhìn thấy cực ít. Chỉ còn lại thưa thưa thất thất vài cây đại thụ chọc trời đâm thẳng chân mây đứng xếp hàng, càng tiến về phía trước thì cây cối cũng càng ngày ít, cũng càng ngày càng đen, càng ngày càng khô héo. Sự thay đổi của nơi này đều bởi vì một người, thiên phạt chi nữ. Trong thời gian 20 năm một mình nàng lại dần biến khu rừng rậm trở thành bộ dáng này, vả lại đằng đẵng 20 năm không ăn không uống, đến giờ đều vẫn sống sót rõ ràng. Nàng thật sự là người sao? Diệp Vô Thần nghi hoặc nói. Khẳng định không phải người rồi. Nói không chừng lại là thần chạy tới thiên thần đại lục đó, hơn nữa là thần nắm giữ tử vong lực. Nam Nhi nhẹ nhàng hồi đáp. Thần. Chạy tới thiên thần đại lục. Có ý gì? Diệp Vô Thần như nghe ra cái gì đó, nhíu mày hỏi. Đúng thế, Nam Nhi chưa bao giờ nói dối. Thiên thần đại lục là thế giới của con người, mà ngoài thiên thần đại lục còn có thần chi đại lục. Nơi đó là lãnh địa của thần, sống ở đó đều là thần, mỗi một người so với cường giả thần giai của thiên thần đại lục đều phải lợi hại hơn đó. Diệp Vô Thần. Nam Nhi, những điều này ngươi làm sao biết được? Là trong trí nhớ vốn đã có. Ta vừa nghĩ nó liền tự mình xuất hiện. Nói tiếp đi. Diệp Vô Thần nhướng mày hỏi. Hắn bỗng phát hiện mình dường như nghĩ thế giới này quá đơn giản, bởi vì hắn từ trong miệng Nam Nhi nghe thấy sự tồn tại của cái người ta gọi là thần. Vâng. Chủ nhân thích nghe à? Vậy Nam Nhi nói tiếp nhé. Bất kể là thiên thần đại lục hay là thần chi đại lục, đều là bởi lúc Nam Hoàng Bắc Đế chiến đấu lực lượng quá lớn nên nổ tung hỗn độn mà sinh ra. Mà lúc thần chi đại lục hình thành do nằm ở đỉnh điểm hỗn độn linh khí cực cao, thiên thần đại lục nằm ở cuối hỗn độn cho nên tiên thiên thể chất người sinh ra ở hai đại lục này sẽ có khác biệt rất lớn. Người ở thần chi đại lục trời sinh đều sẽ có được thần lực, so với người của thiên thần đại lục mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Vì để không đánh vỡ sự cân bằng của hai đại lục, khi Nam Hoàng và Bắc Đế biến mất từng lập ra quy tắc, người của thần chi đại lục nếu không có nguyên nhân đặc thù, việc không thể tiến vào thiên thần đại lục, bằng không tùy thời sẽ chịu nguyền rủa tàn khốc. Mà khi thiên thần đại lục gặp phải đại nạn, thần chi đại lục còn phải ra tay cứu vớt, bằng không thần đế của thần chi đại lục sẽ chịu nguyền rủa tàn khốc. Diệp Vô Thần. Là nguyền rủa ra sao? Điều này. Nam Nhi không biết. Dường như đủ mọi nguyền rủa đều có khả năng sinh ra. Chẳng hạn như, thần lực hoàn toàn biến mất, không còn quay về được nữa, cũng có lẽ là không nhìn thấy nữa, cũng có khả năng là nam biến thành nữ, hoặc biến thành tảng đá, biến thành con thỏ. Nói chung đều rất đáng sợ. Vậy ngươi biết thần chi đại lục ở nơi nào không? Để tôi nghĩ xem. Không biết. Chủ nhân muốn đi nơi đó chơi sao? Nam Nhi hỏi. Diệp Vô Thần lắc đầu. Tùy tiện hỏi thử mà thôi. Nếu thần và thần chi đại lục thật sự tồn tại, vậy thì câu chuyện thần thoại năm đó Sở Gia Gia kể với những đứa trẻ kia chẳng lẽ lại là thần sao? Bởi vì khi đó trên mặt ông lộ ra vẻ hồi tưởng và nhớ mong. Bạch Dực thần sứ và Hắc Dực thần sứ đến từ thần giới. Thần giới, có phải chính là thần chi đại lục mà Bạch Dực thần sứ và Hắc Dực thần sứ chính là người của thần chi đại lục sao? Dựa theo Nam Nhi nói, thời gian họ ở lại thiên thần đại lục đã quá lâu, có phải sẽ chịu nguyền rủa tàn khốc hay không? Nguyền rủa. Bạch Dực. Đại não Diệp Vô Thần phản phất như bị đâm khẽ một cái. Hắn khựng chân, sau đó ôm đầu, ngay cả hô hấp đều nín chặt lại. Hắn vẫn tin mình lúc nãy đã nghĩ đến điều gì đó, hơn nữa là tin tức cực kỳ quan trọng với hắn, nhưng lúc này mặc cho hắn nghĩ thế nào, có cố gắng nghĩ tìm về linh quan chợt lóe lúc trước thế nào đều chẳng ăn thua. Ta vừa rồi rốt cuộc nghĩ đến điều gì? Hắn thất thần lẩm bẩm. Hắn mơ hồ nhớ lại, khi đó Long Chính Dương từng nói qua với hắn một câu. thần giới trong truyền thuyết có một loại thần khí, chẳng nhẽ sự tồn tại của thần chi đại lục ở thiên thần đại lục là chuyện ai nấy đều biết ư? Xem ra mình đã vô ý bỏ sót rất nhiều thứ. Một đằng vừa tán gẫu một đằng vừa tiến về trước với Nam Nhi. Diệp Vô Thần miệng lưỡi sắc bén lại nhiều lần bị Nam Nhi nói cho ngậm miệng không trả lời được. Bởi vì Nam Nhi này tuy thường xuyên sẽ nói ra một vài kỳ văn người khác không biết, nhưng một ít chuyện đứa bé 3 tuổi đều biết nàng chưa chắc đã biết, nhầm rối tinh rối mù. Lúc này, trước mắt không còn một gốc cây nào vẫn sống sót, toàn bộ chỉ còn lại thân cây khô héo đã chết đi lâu ngày nghiêng nghiêng ngã ngã. Mà trong tầm mắt, rốt cuộc cũng loáng thoáng xuất hiện mục tiêu lần này tới của hắn, đi thêm về trước 100 thước nữa, hắn rốt cuộc đi tới trước tòa tháp đã biến thành màu đen kịt. Ngọn tháp trước mắt cao chừng 50 thước, chiếm diện tích không phải rất lớn. Mà chính ngọn tháp đen kịt này đã khiến cho cây cối trong phạm vi 100 thước toàn bộ chết khô. Nồng độ tử vong khí ở đây cũng đã đạt tới một mức tương đối đáng sợ. Một người bình thường cường tráng nếu dừng lại ở đây, không đến một giờ liền sẽ cảm thấy toàn thân mỏi mệt bủn rủn, cùng lắm 2 giờ thì sẽ bị hoàn toàn mất đi sức sống. Cửa tháp đen kịt đóng chặt, không nhìn thấy mảy may gì trong đó. Diệp Vô Thần đứng yên ở vị trí trước tháp khoảng 10 thước, vẻ mặt thận trọng nhìn thẳng phía trước, đồng thời phóng ra tất cả vô thần lực, mở linh giác đến lớn nhất, thâm nhập vào cửa tháp ở phía trước, cẩn thận mà chậm chạp thăm dò vào bên trong. Nam Nhi, ngươi có cảm thấy có một đôi mắt đang nhìn chằm chằm chúng ta hay không? Đôi mắt hệt như rắn độc. Diệp Vô Thần tập trung tinh thần, phát ra thanh âm bình tĩnh. Hả? Không có mà. Nam Nhi không nhìn thấy đôi mắt nào mà. Đúng rồi chủ nhân, rắn độc là thứ gì vậy? Diệp Vô Thần tắt tiếng, trực tiếp nhắm mắt không nói, cố gắng khuếch trương phạm vi linh giác của mình, tìm kiếm sự tồn tại của sinh mạng thể. Nhưng mặc cho hắn nỗ lực thế nào đều không nhận được bất kỳ sự đáp lại nào. Hắn giữ vững lòng tin lại tiếp cận về trước một bước. Sau đó tiếp cận thêm một bước nữa, mãi đến khi hắn chỉ cách xa cửa đá kia một bộ. Hoàn toàn phóng thích linh giác một lần cuối cùng, vẫn không hề có thu hoạch gì, ngay khi hắn chuẩn bị buông tha thì trong óc hắn bỗng chiếu lên một đôi mắt đen nhánh. Đôi mắt đen nhánh, chính là đen thâm thúy như vậy, đáng sợ như vậy, thậm chí còn lấp lóe quang mang màu đen khiến người ta run rẩy. Đó phảng phất như là đôi mắt của ác ma, mang theo một cổ khí tức khủng bố như muốn nuốt chửng cả người hắn. Trên cánh tay truyền tới cơn đau kịch liệt, Diệp Vô Thần hoảng sợ phát hiện, cánh tay mình lại tự động đậy, hơn nữa là xoắn bệnh, phảng phất như cánh tay muốn tự bẻ gãy vậy, nội phủ cũng bất chợt bắt đầu đau đớn, ngũ tạng lục phủ trong cơn đau kịch liệt bắt đầu run rẩy, vặn vẹo. Hắn cực kỳ hoảng sợ, trong nháy mắt thu hồi linh giác, cảm giác đáng sợ đó cũng đồng thời biến mất không thấy, cánh tay rốt cuộc cũng buông thõng xuống. Diệp Vô Thần xoay người, dùng tốc độ nhanh nhất tháo chạy, tận đến khi lui ra xa 100 thước, hắn mới xoay người lại, đôi mắt nhìn chằm chằm ngọn tháp cao đen kịt kia. Sau khi đi tới thế giới này, ngoại trừ một lần ngưng tuyết vì hắn liều lĩnh đi trộm trứng thiên liệt điểu ra, đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy sợ hãi. Trái tim đập dữ dội, ngay cả sau lưng cũng đã bị mồ hôi lạnh thấm đẫm. Chẳng trách nàng rõ ràng bị khóa vẫn có thể giết người, bởi vì đôi mắt của nàng có thể giết người. Nếu lúc nãy không phải do linh giác tiếp xúc đến ánh mắt nàng, mà là trực tiếp đối diện với đôi mắt nàng, có lẽ hắn đã bị đôi mắt đen nhánh đó xé thành thịt vụn. Đây rốt cuộc là lực lượng gì? Thiên phạt chi nữ, rốt cuộc là người thế nào, hay cũng là thần? Thiên thần. Audio truyện chấm org. Chương 89, Thiên Long Hoa Gia. Khi trở lại Diệp Phủ cũng đã gần tới trưa, dọc đường hắn cực khổ suy nghĩ đi về, vô tình va phải không biết bao nhiêu người đi đường. Đi tới thư phòng của Diệp Thủy Giao, một hình bóng xinh đẹp đang tập trung tinh thần vẽ một chiếc lá sen xanh biếc, hắn tới hoàn toàn không hề phản ứng. Ngưng Tuyết thì yên tĩnh ngồi ở trên chiếc ghế mềm mại kia, nhàm chán đung đa đung đưa đôi chân. Nhìn thấy hắn về, lập tức nhảy phát một cái lao tới, sau đó vắt vẻo trên người hắn không chịu xuống. Diệp Vô Thần vỗ lên mông nàng vài cái sau đó ôm nàng lên, ngoái đầu gọi Diệp Thủy Giao. Tỷ tỷ, đói chưa? Không đói. Vậy tỷ tỷ muốn ăn chút gì không? Tùy. Khi nói chuyện với Diệp Thủy Giao, ánh mắt Diệp Vô Thần đồng thời cũng chú ý tới động tác trên tay nàng. Hắn hơi nhíu mày, đặt Ngưng Tuyết xuống sau đó đi tới bên người Diệp Thủy Giao, duỗi tay cầm lên tay phải cầm bút của nàng. Toàn thân Diệp Thủy Giao run lên, nhất thời lại quên quở trách hay giải thoát. Tỷ tỷ, tuy rằng bút pháp của tỷ tinh tế nhưng tinh tế quá mức ngược lại sẽ tạo nên những nét vẽ khô khan. Muốn vẽ ra hoa sen tự nhiên nhất thì phải dựa theo hoa sen trong lòng tưởng tượng để dùng bút pháp liền mạch lưu loát tự nhiên nhất, trôi chảy nhất. Bằng không, sẽ chẳng phải là hoa, mà là họa. Diệp Vô Thần khẽ nắm tay Diệp Thủy Giao, cầm tay nàng uyển chuyển phát họa. Hơi thở đến từ hắn, còn có độ ấm từ tay phải hắn truyền tới khiến trong lòng, trong đầu nàng hoàn toàn hỗn loạn, tận đến khi biến thành một mảnh trống trải. Nàng đã không nghe thấy hắn đang nói dê ì, cũng không nhìn thấy hắn đang làm gì. Mãi đến khi hắn dẫn theo Ngưng Tuyết rời đi, nàng mới từ từ hồi phục tinh thần. Mà trang giấy dưới bút đã nở rộ một bông sen kiều diễm ướt át. Nàng thất thần ngồi lên ghế ở đằng sau. Tâm tình rất lâu không khôi phục bình tĩnh. Ta rốt cuộc làm sao thế, vỗ về ngực mình, nàng sâu kín tự hỏi. Lúc này, chuyện Lâm Gia Lâm Khiếu kết thân với Hoa Gia Hoa Thủy Nhu trước đây ai cũng đều biết được, trên dưới toàn thành thảo luận xôn xao, độ sôi nổi của nó phảng phất như đại sự chào mừng đất nước vậy. Diệp Vô Thần dẫn Lãnh Nhai một đằng vừa xuyên qua dòng người, một đằng rất có hứng thú nghe mọi người đàm luận. Lâm Gia càng làm như vậy thì càng lộ rõ bọn họ đã loạn tâm thần. Diệp Vô Thần cười thầm, xem ra mình thật sự đánh giá quá cao Lâm Khiếu này. Lãnh Nhai vẫn là vẻ mặt y hệt như đeo lên một tấm mặt nạ làm từ da người chết vậy. Phương hướng họ đi lần này vẫn là Hắc Thụ Lâm kia, mà lần này Diệp Vô Thần trước khi đi chỉ nói duy nhất một câu với y. Đi, đi đào hố, cắm vài thanh đao. Khi họ trở về cũng đã gần hoàng hôn. Ánh mắt Lãnh Nhai nhìn về phía Diệp Vô Thần lúc này ít nhiều mang theo chút quái dị, không biết đại thiếu gia Diệp gia này rốt cuộc mắc phải bệnh gì, cả buổi sáng rảnh hơi thế nhưng lại đi tới khu rừng đen chim không buồn nghĩa đó đào hố. Còn nói một cách đẹp đẽ rằng để rèn luyện thân thể, bồi dưỡng tâm lý. Ngày hôm sau, Lãnh Nhai càng thiếu chút nữa hộc máu. Đi, gánh hai gánh phân, càng nhiều càng tốt. Nếu đối phương không phải từng cứu tính mạng y và mẫu thân y, sau đó lại chữa khỏi đôi mắt của mẫu thân y thì Lãnh Nhai ngay cả tâm đâm hắn vài đao đều có. Nhưng cuối cùng, y chỉ có thể cắn chặt răng, suốt con đường tối mặt gánh hai gánh phân đi theo đằng sau Diệp Vô Thần, trên đường đi bốc mùi đến nỗi khiến người đi đường tới tấp tránh né. Dẫu với tâm tính của y, cũng hận không thể tìm một cái lỗ chui vào, tốt xấu gì cũng phải che kín mặt mình lại. Tầm chiều, Diệp Vô Thần rốt cuộc không hành hạ Lãnh Nhai nữa, mà thay bộ y phục không phải rất thu hút, rất khiêm nhường đi tới Hoa Gia Thiên Long Thành. Phủ trạch của Hoa Gia so với Diệp Gia rõ ràng phải nhỏ hơn một cỡ, người cũng ít hơn Diệp Gia rất nhiều. Người chủ quản trước mắt của Hoa Gia chỉ có một người, đó chính là Hoa Chấn Thiên. Trái ngược với nhân khẩu thịnh vượng của Diệp Gia, Hoa Gia chỉ có thể dùng câu thảm không chịu nổi để hình dung. Thế hệ Hoa Chấn Thiên chỉ có một mình y là con trai độc nhất, mà khi y tới hơn 30 tuổi mới có một con gái. Nguyên nhân Hoa Gia quá mức điêu tàn là bởi phụ mẫu y lìa đời quá sớm, ngay cả thê tử của y cũng qua đời trong một lần bất trắc. Hoa Thủy Nhu là con gái duy nhất, người thân duy nhất của Hoa Chấn Thiên. Cũng là điều gửi gắm duy nhất, sự thương yêu dành cho nàng đã tới mức cưng chiều. Nên làm thế nào để vào đây? Lẳng lặng lượn vài vòng ở phụ cận Hoa Gia, Diệp Vô Thần chống cằm trầm tư. Giống như Diệp gia, thế gia quan lại chính trị khổng lồ như Hoa Gia trên tay đều nắm giữ quyền lực to lớn, trọng binh nắm giữ càng có thể dưới một hiệu lệnh tạo nên cảnh phơi thay ngàn dặm. Nhưng họ lại phổ biến một thiếu hụt rất rõ ràng. Đó chính là những thế gia quan lại này tuy rằng không thiếu cao thủ, nhưng không hề có cao thủ đứng đầu nào. Ngay cả ám vệ linh giai trong Diệp gia quyền thế có thể nói là lớn nhất cũng chỉ có một người. Bởi vì những cao thủ chân chính bình thường đều cùng dạy vì võ, không muốn đặt quan hệ với quan lại chính trị. Mà tương phản với nó là một vài ma võ thế gia phân bố ở các khu vực của Thiên Long Quốc, họ tuy không có binh quyền nhưng võ hoặc ma là theo đuổi duy nhất, ai nấy đều đủ để lấy một địch trăm. Sự tồn tại của họ khiến người bình thường hướng về thậm chí sợ hãi, tuy môn đồ một ma võ thế gia có được không phổ biến nhiều lắm. Nhưng Thiên Long Hoàng Thất lại không thể trêu chọc họ, mà họ tương tự cũng không dám trêu chọc Thiên Long Hoàng Thất. Với binh lực Diệp gia có thể sử dụng, tiêu diệt bất kỳ một ma võ thế gia nào đều chuyện dễ dàng, nhưng không thể nghi ngờ sẽ phải trả một cái giá hoặc nặng hoặc nhẹ. Binh quyền Hoa gia nắm giữ kém rất xa Diệp gia, nhưng nghe đồn Hoa gia có một đội ngũ thần bí tên là Thiên Lôi Địa Hỏa. Tuy rằng chỉ có chưa đến ngàn người nhưng mỗi một người trong bọn họ toàn thân đều là lôi chấn tử và hỏa độc tử, khả năng phá hủy cực kỳ kinh người. Diệp Vô Thần có thể ẩn giấu võ nghệ trong Diệp gia mà không bị phát giác, nên đối với việc lẻn vào Hoa gia đương nhiên cũng không có áp lực gì quá lớn, bằng không hôm nay cũng sẽ chẳng tới đây. Nhị tiểu thư nhà tôi vô cùng thích bức tranh đó, cầu xin ngài cho tiểu nhân bái kiến Hoa lão gia một lần đi. Trước cửa Hoa gia, một người ăn mặc theo kiểu da bột đang liều mạng chắp tay cầu xin với thủ vệ canh cửa của Hoa gia. Trong dáng vẻ thì nếu hắn hôm nay vẫn không hoàn thành nhiệm vụ, sau khi trở về tất nhiên sẽ bị trách phạt. Lão gia, nhà chúng ta không có nhà. Ngài đã nói rồi, mặc kệ là ai tới mua đều sẽ không bán, ngươi tốt nhất là về đi. Thủ vệ nọ phất tay nói. Vị đại ca này, cho tiểu nhân bái kiến Hoa lão gia một lần thôi mà. Người nọ vẻ mặt lấy lòng, đồng thời lén lút nhét vào tổng tay thủ vệ kia một đỉnh bạc rực rỡ ánh bạc. Thủ vệ tỉnh bơ thu lấy, trên mặt da bột kia còn chưa lộ ra vẻ vui mừng thì đã nghe thủ vệ nọ nghiêm trang nói. Lão gia, nhà ta thật sự không có nhà. Cho dù có, cũng sẽ không gặp tất cả những ai muốn mua tranh. Da bột kia há hốc mồm, sau đó khóc toán nói. Vị đại ca này, ngươi cứ nói cho Hoa lão gia một tiếng, tiểu thư nhà ta sẵn lòng trả 10 vạn lượng bạc mua bức tranh đó. 10 vạn lượng. Con số này khiến Diệp Vô Thần giật nảy cả mình, thầm nhủ những công tử tiểu thư nhà có tiền cũng quá phung phí, không ngờ lại dùng 10 vạn lượng đi mua một bức tranh. Tiền cũng thật dễ kiếm nhỉ. Thiên thần. Audio truyện.org. Chương 90, tâm của Thủy Nhu. Lão gia, nhà ta đã nói, bao nhiêu tiền đều không bán. Ngươi tốt hơn hết là về đi. Giọng điệu của thủ vệ nọ rõ ràng có chút không kiên nhẫn. 20 vạn, 20 vạn lượng. Thủ vệ nọ trừng mắt, lắc tay, một quả cầu đen thui xuất hiện ở lòng bàn tay hắn. Lão gia nhà ta nói, nếu đánh không đi thì trực tiếp đưa hắn cái này. Da bột kia bị quả cầu nhỏ đen thui dọa cho sắc mặt trắng bệch, gần như là lăn lê bò toài chạy về phía sau, sau khi lui đến ngoài 10 thước mới kinh hoảng hô. 50 vạn. 50 vạn lượng còn không được sao? Thủ vệ giận dữ, giơ tay làm động tác quăng ra, da bột đó lập tức như con thỏ chạy mất dạng. Thủ vệ vẻ mặt đắc ý thu hồi lôi chấn tử vào trong túi, sau phút yên lặng ngắn ngủi, hắn hung hăng phun một câu tục tử. Mẹ nó chứ, 50 vạn lượng mua một bức tranh. Sớm biết thế lão tử năm đó cũng học vẽ tranh. 50 vạn lượng bạc, đủ để một gia đình bình thường sống thoải mái hơn 10 đời. Cùng với lúc ai oán, hắn không phát giác được, một chiếc bóng màu trắng cách vị trí hắn hơn 10 thước trực tiếp trèo tường qua. Mà cho dù lúc nãy hắn vừa vặn nhìn về phía đó, cũng chỉ cảm thấy có một bóng trắng vụt qua trước mắt, cùng lắm cho rằng mình hơi hoa mắt thôi. Tính tình Hoa Thủy Nhu mềm mỏng dịu ngoan, tâm tinh khiết như nước, nội tâm càng bảo thủ, tuân thủ nghiêm ngặt tất cả những chuẩn mực một cô gái nên có. Làm con gái, phải hiếu thuận nương tựa vào phụ mẫu. Làm mẫu. Phải cưng chiều hiền từ với con cái. Làm thê, phải ngoan ngoãn phục tùng với phu, hơn nữa vĩnh viễn không cần lo lắng nàng sẽ lạc lối phản bối. Cô gái như vậy là người được chọn làm thê tử hoàn mỹ. Mà cũng bởi vì như thế, cho dù lòng nàng đã nảy sinh tình cảm với Diệp Vô Thần, thì cũng sẽ bị nàng mạnh mẽ áp chế, thậm chí sẽ cảm thấy mình đã mắc phải sai lầm rất rất lớn mà tự trách. Bởi vì nàng không thể có lỗi với phu quân tương lai phụ thân đã định cho nàng. Mà Diệp Vô Thần cần làm chính là ép nàng đưa ra quyết định. Phương pháp trực tiếp nhất đương nhiên là ép nàng sa ngã. Một khi sa ngã trong tay một nam nhân, với tính tình của nàng, cả đời này đều sẽ không nghĩ đến nam nhân khác nữa. Linh giác quét qua, vị trí nhân công của một nửa Hoa gia bị hắn thăm dò rõ ràng rành mạch. Như hắn dự liệu, Hoa gia ngay cả thủ vệ đều không có mấy người. Nhưng hắn đồng dạng cũng biết. Nhưng gia bột sai vặt thoạt nhìn như phổ thông này mỗi một người đều được dạy dỗ trở thành cao thủ sử dụng hỏa khí, ai dám xông vào, một lôi chấn tử trực tiếp tiến bước. Hoa Thủy Nhu ngồi ở trong khuê phòng của mình, không dằn lòng nổi, nàng lại lấy bức Tịnh Đế Liên Hoa. Không biết đã xem bao nhiêu lần kia ra, nhẹ nhàng bày ra. Bất kể là hoa sen kiều diễm hay là hồ nước xanh biếc và ảnh ngược trong nước đều là giống y chang, hệt như vật thật vậy. Tuy rằng kỳ cảnh hoa sen bung nở khi đó đã không thể tái hiện lại. Nhưng bức tranh này vẫn là thần tác khiến người ta than thở, hoàn mỹ đến không tìm ra bất kỳ khiếm khuyết nào. Đã ngắm quá nhiều lần, nàng đã loáng thoáng biết được, nàng xem không phải là tranh, mà là ngụ ý khiến người ta tim đập mạnh trong tranh, và khi nhìn thấy bức tranh này, trong đầu hiện lên thân ảnh đó. Ánh mắt và nụ cười nhạt phản phất như vĩnh viễn đều vương nơi khóe miệng của hắn giờ phút nào cũng quanh quẩn lòng nàng, đuổi đi không được. Nội tâm thiếu nữ chấm yêu vốn dĩ hẳn là mê mang và thẹn thùng, nhưng nàng ngoại trừ những điều này, càng nhiều chính là chua xót và một cảm giác tội ác càng ngày càng lớn sâu. Nàng một mực đều biết, phu quân tương lai của mình đã được quyết định vào 6 năm trước, nàng không cho phép mình động tâm với ai khác nữa. Tuy rằng nàng chưa bao giờ có loại cảm giác kỳ diệu với Lâm Khiếu như với Diệp Vô Thần, thậm chí ngay cả bộ dáng hắn thế nào đều không phải nhớ rõ ràng như vậy. Nàng không nên nhận bức tranh này, càng không nên giao sáo ngọc của mình vào tay hắn. Nàng từng mấy lần muốn gọi nha hoàn cầm bức tranh này, vứt bỏ hoặc thiêu hủy. Nhưng mỗi khi lời muốn bật khỏi miệng, nàng đều nín nhịn thu hồi, bởi vì mỗi lần khi giao bức tranh vào tay nha hoàn, thì trong lòng nàng bỗng trở nên trống trải, phảng phất như mất đi thứ gì đó cực kỳ quan trọng, trong sự trống trải thậm chí còn có một sự sợ hãi vô danh. Vì thế, nàng lại đột ngột đoạt lại bức tranh, sau đó bảo nha hoàn ra ngoài. Nếu không có bức tranh này, Hoa Thủy Nhu chỉ hơi có cảm giác với Diệp Vô Thần có lẽ sẽ cố gắng quên đi để nó dần dần phai nhạt. Mà Diệp Vô Thần chính là dùng bức tranh này, dẫn dắt tâm tư của thiếu nữ, trừ phi nàng thật sự vứt bỏ bức tranh, bằng không nó sẽ giống như ác mộng giờ phút nào cũng nhắc nhở nàng nhớ tới hắn, đến tận khi không thể quên. Đẹp không? Một thanh âm bay bỗng vang lên bên tai nàng, quen thuộc như mộng ảo. Hoa Thủy Nhu trong lúc thất thần khẽ ứng tiếng, sau đó bỗng bừng tỉnh, bối rối xoay người lại. Lại suýt nữa cùng nhau va mặt với một người, nàng thất thố lui ra sau vài bước, rốt cuộc nhìn rõ hắn, nhất thời không dám tin vào mắt mình. Là chàng. Là ta, rất kinh ngạc ư. Trên mặt Diệp Vô Thần lộ ra nụ cười mỉm đã hiện lên không biết bao nhiêu lần trong đầu Hoa Thủy Nhu. Hoa Thủy Nhu loạn tâm thần, kinh hoảng hỏi. Chàng. Chàng vào bằng cách nào? Bởi vì muốn gặp nàng, cho nên ta đã tới đây. Không phải nàng đang nhớ ta đấy chứ? Tiểu Nhu Nhu của ta. Diệp Vô Thần cười nói, đồng thời thưởng thức nét mặt thất thố khiến người ta kinh diễm của nàng. Cách gọi vô cùng thân thiết của Diệp Vô Thần khiến sắc mặt nàng đỏ bừng một hồi, tim cũng đập nhanh hơn rất nhiều. Nàng lúng cuống tay chân giấu bức tranh ra đằng sau, gấp giọng nói. Ai? Ai nhớ chàng? Chàng mau ra ngoài đi. Nếu không thiếp sẽ gọi người đó, cha thiếp ông ấy rất lợi hại. Nàng chưa từng ở chung một phòng như vậy với nam nhân ngoại trừ phụ thân nàng, hơn nữa nơi đây còn là khuê phòng chưa bao giờ bị nam tử bước chân vào. Cha nàng hiện giờ không hề ở nhà. Nghe thanh âm của nàng, dường như là đang lo lắng thay ta, có phải không? Yên tâm đi, cha nàng sẽ không trách ta đâu. Diệp Vô Thần ngồi lên giường thơm thuộc về Hoa Thủy Nhu, khẽ ngửi mùi thơm dịu dịu sướng người đó. Chàng mau ra ngoài đi, bằng không thiếp gọi người thật đó. Hoa Thủy Nhu lại lùi một bước, tâm trạng bối rối ai thấy đều thương. Nụ cười trên mặt Diệp Vô Thần dần tan biến, hắn sâu kín thở dài, có chút cô đơn khẽ nói. Nàng ghét ta. Thần sắc của hắn khiến Hoa Thủy Nhu càng thêm hoang mang không hiểu nổi, gần như là vô ý thức, nàng lắc đầu nói. Không. Vậy vì sao nàng luôn đuổi ta đi? Bởi vì. Nơi này là phòng của thiếp, người khác không thể vào. Phu quân tương lai của nàng cũng không thể ư. Diệp Vô Thần nhìn nàng, nghiêm túc nói. Hoa Thủy Nhu trợn to đôi mắt trong suốt như pha lê, không biết đối đáp thế nào với câu nói bất ngờ này. Chỉ cần nàng bằng lòng, sau này nàng sẽ vĩnh viễn chỉ thuộc về Diệp Vô Thần ta, ai cũng không có cách nào ngăn cản. Hắn khẽ cười, nhưng mỗi một chữ đều nói rành mạch như vậy, chém đinh chặt sắt, chân thật đáng tin như vậy. Tim một lần nữa lại đập nhanh hơn. Nhanh đến mức dường như lúc nào cũng có thể vọt ra ngoài. Loại cảm giác này không phải là sợ hãi, thậm chí nàng không rõ trái tim mình vì sao bỗng đập nhanh như vậy. Nhưng lập tức, nàng lại nghĩ đến hôn ước giữa Hoa Gia và Lâm Gia. Nàng ra sức lắc đầu. Không, chúng ta không thể như vậy. Chàng còn không ra ngoài, thiếp sẽ kêu thật đấy.